Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 216, cũng là tập cuối của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ có tựa đề Tu chân giả tại dị thế của tác giả Vũ Phong. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và quý vị sau khi nghe bộ truyện này thì cũng đừng quên là để lại một chút comment cảm xúc của mình sau khi nghe full bộ truyện này của tác giả Vũ Phong nhé. Và cũng bật mí với quý vị là tác giả Vũ Phong là người đã viết ra bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ với nhân vật Lục Thiếu Du vô cùng xuất sắc mà Tuấn Anh đã từng trích đọc ở trong kênh này. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì xin kính mời quý vị cùng lắng nghe phần cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu chân giả tại dị thế, tập 276. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, đánh ra pháp quyết trong tay. Một đạo thần quang cuốn quanh người dâng lên. Lập tức cảnh tượng trước mắt được biến đổi. Hiện ra thiên ngoại thế giới, không gian vô biên trên bầu trời, có tinh thần lưu chuyển. Hỗn nguyên chân thân, cửu chuyển đại thành, kim long chi thể. Trong nháy mắt, Nhạc Thành hóa thành thân hình khổng lồ hơn 30 vạn thước. Trên người còn có mảnh long lân khải giáp bao bọc. Nguyên thần của mình không thay đổi, cho dù thân hình có chút thay đổi gì đó. Hỗn quyền chân thần và kim long chi thể đều đã xâm nhập vào nguyên thần nên không hề biến mất. Chỉ là một kiện long giáp kia đã bị đạo ma lão tổ hủy diệt. Trong nháy mắt, một đạo quyền ấn trong tay Nhạc Thành oanh kích ra, mang theo uy thế khó hiểu. Hai lực lượng va chạm, nhất thời đụng nứt cả hư không xung quanh. Hai cỗ lực lượng to lớn, mạnh mẽ, đan xen cùng một chỗ. Chớp mắt chìm đắm trong mảnh vỡ hư không vô tận. Xem ra thực lực của ngươi cũng có tiến bộ đấy. Không ngờ ngươi còn có hỗn nguyên chân thân của hỗn nguyên lão tổ, cựu truyền thành thánh. Chỉ là lấy thực lực chứng thành thánh vẫn chưa đủ đâu. Thân hình khổng lồ của ma tổ nhảy ra từ những mảnh vỡ không gian bị vỡ vụn. Đồng thời một đạo hắc quang trong tay lóe lên, lập tức hóa thành một cỗ ma viêm đen kịt bao phủ lấy hắn. Chẳng lẽ ngươi quên mất vô cực ma viêm của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta sao? Nhạc Thành khẽ quát lên. Trên thân thể khổng lồ, trong tay có một ngọn lửa lam sắc yêu dị, trong nháy mắt ùn xông ra. Ngọn lửa này khiến toàn bộ không gian lập tức hóa thành hư vô. Ma viêm và ly hỏa đầy trời cùng sụp đổ. Ma viêm nhất thời bị ly hỏa cắn nuốt, thân hình Nhạc Thành cũng chấn động. Trong lòng thầm than, thực lực của ma tổ La Hầu đúng là cường hãn vô cùng. Nếu mình không hồi phục hoặc là thực lực vẫn là tiên tôn trung kỳ như trước, thì chỉ sợ là một chiêu sẽ bị đánh chết ngay. Ta biết, ly hỏa chi tinh của ngươi lợi hại, nếm thử cực ma chi khí của ta đi. Giọng nói của ma tổ La Hầu vang lên, rồi lập tức đến sau lưng của Nhạc Thành. Ma khí trên người cuồn cuộn, lan tràn ra từng đợt, che khuất bầu trời, rồi lập tức áp xuống trên người của Nhạc Thành. Cực ma chi khí cũng chỉ như vậy thôi à? Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay biến hóa, quanh thân tỏa ra một chút lục quang, lập tức lục quang quét ngang qua và chạm với ma khí cuồn cuộn kia. Sinh mệnh bản nguyên chỉ khí, vậy mà ngươi lại có sinh mệnh bản nguyên trong người. Ma tổ La Hầu kinh hãi, mà khí cuồn cuộn quanh người trong nháy mắt bắt đầu tiêu tan. Ngươi có biết là muộn rồi không? Nhạc Thành tung hoành, khí tức trên người mang theo hư không rung chuyển không ngớt, cả thiên địa đều đang quay cuồng phập phồng. Trên thân hình khổng lồ đánh ra năm trảo, nhất thời trên không gian xuất hiện năm đạo quang trụ màu xanh nối liền thiên địa, pháp lực bàng bạc giống như sóng thần cuộn trào. Sóng biển dữ dội, trảo ấn ầm ầm đánh về phía của La Hầu. Vậy thì thế nào? Đạo sinh ra thì có ma tính, có đạo thì có ta, đạo sinh ma trường, vì thế ta không diệt, trừ phi thiên đạo diệt ta mới bị diệt. Ma tổ La Hầu cười lạnh, hắc vụ cuồn cuộn không ngừng, kích động gầm thét. Nằm ngón tay nắm chặt hư không, thiên địa đồng loạt chấn động, cùng một đạo trảo ấn ầm ầm đánh về phía trảo ấn của Nhạc Thành. Trảo ấn của hai người đều xé rách hư không, ầm ầm va chạm, rồi lập tức phân hóa không gian. Bầu trời tinh thần vỡ tung, không gian hủy diệt, hỗn độn chung. Trong không gian bị hủy diệt, pháp quyết trong tay Nhạc Thành biến hóa, lập tức một cỗ khí hỗn độn trong nháy mắt tràn ngập quanh thân hắn. Đinh đang! Hỗn độn chung xuất hiện trên bầu trời, một tiếng chuông ngân vang, sóng âm khổng lồ khiến toàn bộ không gian bị lắc lư. Hỗn độn chung khổng lồ không ngừng xoay tròn, từng đợt sóng âm khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ không gian nhất thời bị bao phủ dưới cỗ uy áp khổng lồ. Uy áp khổng lồ này còn ở trên cả tiền thiền chí bảo. Hỗn độn chung, tiền thiền chí bảo sao lại có thể cơ chứ? Sắc mặt của ma tổ La Hầu đại biến, ma khí ngập trời cầu động thiên địa, hóa thành vô số cột sáng màu đen nối liền giữa thiên và địa. Trên quang trụ có từng đạo cực quang tung bay, toàn bộ không gian bị ma khí tàn phá không ngừng rung động. Vô số ma khí hòa văn kỳ bí khuếch tán ra, ngay cả các ngôi sao trên không gian cũng theo đó mà đảo ngược. Ma công dâng lên gặp trời, trong sắc mặt kinh ngạc của La Hầu đang nhìn chăm chú vào hỗn độn chung, âm âm cuốn về phía của hỗn độn chung. Hỗn độn chung đã không còn là tiên thiên chí bảo, mà đã là hỗn độn chí bảo từ lâu rồi. Nhạc Thành khẽ quát lên, hỗn độn chung đình đang rung động, hư không run rẩy. Bên trong hỗn độn chung trào ra hỗn độn khí vô biên, một cỗ lực lượng bàng bạc xuyên qua không gian. Hai lực lượng va chạm ầm ầm với nhau, toàn bộ không gian luân phiên bị phá hủy, thiên địa rung động, các ngôi sao liên tục vỡ tung ra, va chạm với ánh sao đầy trời, nghiền nát vô số vì sao. Thân thể khổng lồ của ma tổ La Hầu trực tiếp lùi về phía sau, thân hình trực tiếp đập vỡ một ngôi sao, tinh quang kích tán hóa thành một mảnh tro tàn. Ma tổ La Hầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hỗn độn chí bảo, không ngờ là hỗn độn chí bảo. Lục áp, cơ duyên của người thật lớn, nhưng ta đã nói rồi, đạo sinh ta có ma tính, có đạo thì có ta, đạo sinh ma trường, vì thế ta bất diệt, trừ phi thiên đạo diệt, không thì người căn bản không thể làm gì được ta. Sáng thế linh khí ta không cần, đi trước đây. Ma tổ La Hầu lau vết máu trên khóe miệng, muốn rời đi. Thực lực của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn ta căn bản không cách nào làm gì được hết. Thiên đạo bất diệt, người sẽ bất diệt, đạo sinh ra có ma trường, nhưng trong quy tắc của ta, ta chính là quy tắc cũng là ta, ta muốn ngươi diệt, người sẽ phải diệt. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành biến hóa pháp quyết, quanh thân bắt đầu tràn ngập sáu đạo thần quang. Sáu đạo thần thông này, mơ hồ có sáu loại thần thông bản nguyên chi khí xuất hiện, nhưng khí tức này còn lâu mới có thể so sánh với khí tức bản nguyên. Theo sáu đạo thần quang này tràn ngập ra, lập tức có bốn loại thần quang dung hợp với nhau, còn có hai loại thần quang di chuyển bên ngoài. Nhưng bốn loại thần quang này hội tụ, quanh thân Nhạc Thành có một cỗ uy áp cùng thiên đạo khuếch tán ra không gian. Quy tắc, lục áp, người hợp nhất các quy tắc lại, người thậm chí đã đến bước này rồi, điều này là không thể, không thể. Ma tổ La Hầu trong mắt tràn ngập kinh hãi, lộ ra một cảm giác vô lực. Quy tắc lực lượng, điều này làm sao có thể? Ngoại trừ Hồng Quân ra, thế mà còn có người có thể dung hợp quy tắc. Quy tắc của người không thể giết ta. Ma tổ La Hầu lập tức thét lớn lên, mà uy cái thế mãnh liệt tuôn ra. Mà khí gào thét khiến cho tầng tầng lớp lớp hư không vỡ vụn. Mà khí khổng lồ mênh mông không ngừng khuếch tán ra, không gian phủ đầy vết nứt, đạo ma khí kia bắn ra từ trong đó. Chương 1157, cường giả thiên địa hội tụ ở hỗn độn hải. Đúng như vậy, quên nói cho người biết, quy tắc của ta tên là hủy diệt. Nhạc Thanh thản nhiên nói, uy áp cái thế quanh thân tràn ngập không gian, toàn bộ không gian đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn. Khí tức kỳ lạ này trong nháy mắt lan tỏa ra toàn bộ không gian. Cũng vào lúc này, Nhạc Thanh tâm niệm khẽ động, một cỗ uy áp quét tán cùng thiên địa, lưu quang lượn lờ quanh người, giống như một người khổng lồ đứng giữa thiên địa. Một loại khí tức thống trị thiên địa ầm ầm quét tán ra. Dưới loại uy áp đó, mà uy cái thế của ma tổ La Hầu lập tức thu hồi lại. Một sự chấn động kinh hãi từ trong nguyên thần lan tràn. Nhạc Thành điên cuồng cười to, nói lớn. La Hầu, đạo sinh ma trường, thiên đạo bất diệt, người cũng bất diệt. Cho dù thiên đạo có thể trợ giúp người, người dựa vào cũng chỉ là thiên đạo vô thức tương trợ mà thôi. Trong quy tắc của ta, thiên đạo cũng không thể làm gì. Không có thiên đạo, người còn có thể không chết sao? Quy tắc hủy diệt, diệt cho ta. Trong không gian, Nhạc Thành há miệng. Dường như không gian thiên địa đều chỉ còn một âm thanh này tồn tại. Có một cỗ gợn sóng không gian tựa như thực chất đánh sâu vào trong một loại tốc độ, vượt qua cả tốc độ ánh sáng, khuếch tán ra bốn phía không gian. Cuối cùng từ bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp đánh vào trên thân thể ma tổ La Hầu, trong ánh mắt hốt hoảng của hắn ta. Không gian cũng rung chuyển, toàn bộ không gian đều chấn động, kèm theo từng đợt âm thanh lớn. Không gian đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ không gian sụp đổ đầy trời. Hoàn toàn vỡ tan tán loạn xung quanh. Một lực lượng lớn mạnh lập tức quét qua. Không gian vỡ tan, cắt đứt toàn bộ liên kết của thiên địa. Lực lượng khủng bố đến mức cực kỳ hùng mạnh, tràn ngập trong không gian. Trong không gian này lập tức trở thành tử vực, một cỗ khí thức hủy diệt rung động cửu thiên điên cuồng trào ra. Quy tắc hủy diệt, Hồng Quân lão nhi, chẳng lẽ người đã sớm có tính toán? Trong không gian trên thân hình khổng lồ của Ma Tổ La Hầu, tất cả khí tức cùng không gian đều bị hủy diệt. Trong thiên địa, Ma Tổ La Hầu bất tử bất diệt cuối cùng cũng bị tiêu tán hoàn toàn. Lực lượng thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông, tốc độ thần thông, cộng thêm bản thể đi hỏa thần thông trở thành quy tắc hủy diệt cũng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian bị hủy diệt mà lẩm bẩm: "Chúc mừng sư đệ, rốt cuộc cũng thành quy tắc." Trên cửu thiên, một giọng nói trầm thấp xuyên qua không gian: "Đáng tiếc không phải là những gì ta muốn, vẫn còn thiếu một bước cuối cùng." Nhìn chăm chú vào bầu trời, Nhạc Thành nhẹ nhàng nói: "Ta mặc dù là thiên đạo cũng không phải là ta, hết thảy đều là tạo hóa, vô năng bất lực. Bàn cổ cũng từng nói, thần thông trung quy cũng không địch lại được thiên số." Giọng nói trầm thấp vẫn tiếp tục vang lên giữa bầu trời. "Thiên đạo rốt cuộc là gì?" Nhạc Thành nhìn chăm chú nói. "Khi người đánh bại ta thì người có thể biết." Trên bầu trời, giọng nói kia thản nhiên nói: "Ta sẽ thử xem là quy tắc cân bằng của ngươi mạnh hay là quy tắc hủy diệt của ta mạnh hơn." Nhạc Thành nhìn chăm chú rồi nói: "Quy tắc hủy diệt của ngươi tuy rằng mạnh, nhưng đừng quên, quy tắc cân bằng của ta, cân bằng vũ trụ của thiên địa, quy tắc hủy diệt của ngươi cũng sẽ bị đàn áp. Chỉ còn 100 năm ngắn ngủi thôi, nhiều nhất 100 năm thôi, ta không thể chống đỡ được, tất cả đều phải phụ thuộc vào ngươi." Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên trên bầu trời. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào bầu trời rồi nói: "Lúc trước, ta từ một đám nguyên thần bất diệt ở tu chân giới đến huyền thiên nội lục, đa tạ sư huynh đã tương trợ. Ôi, mặc dù ta giúp ngươi, nhưng nó là trái với thiên đạo." Trên bầu trời, âm thanh trầm thấp ngay lập tức biến mất. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không trung thật lâu, lập tức hồi phục lại tinh thần, pháp quyết trong tay chuyển động. Thân ảnh đã xuất hiện ở trong không trung ở Ngư Lăng đảo, nhìn chăm chú vào hòn đảo vô biên vô hạn, khẽ nói: "Sư tôn, tạo hóa linh khí đúng là linh diệu như lời người nói, ẩn chứa ảo diệu vô cùng, chẳng lẽ đây là ý của tạo hóa sao? Thu cho ta." Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay ra, trong nháy mắt này cũng chỉ nhìn thấy toàn bộ Ngư Lăng đảo âm âm rung động. Bắc Hải Ngư Lăng đảo vô biên tràn ngập thần quang. Ngay sau đó, Bắc Hải Ngư Lăng đảo khổng lồ này lại hóa thành một cực quang không thể tưởng tượng nổi, lại rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Cực quang thủ liễm lại, Bắc Hải Ngư Lăng đảo khổng lồ này lập tức hóa thành một cái hộp vuông rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Tạo hóa thần khí, nguyệt quang bảo hộp, ta nên lĩnh ngộ như thế nào đây? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào cái hộp trong tay rồi nói: 100 năm, trong không gian thời gian có 365 vạn năm nữa, hy vọng có thể thành công được. Nhạc Thành thản nhiên nói, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Bên trong Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành tiến vào trong không gian thời gian ở hỗn độn chung, khoanh chân ngồi xuống, đánh pháp quyết trong tay ra. Quanh thân có mấy đạo thần quang tràn ngập trong đó. Trong thiên địa, đại kiếp nạn đến, định thần kiếp qua đi, lại gặp phải đại kiếp nạn, thực lực khắp nơi đều tìm kiếm đường sống. Hai tộc phụ yêu có ân oán cũng tạm thời buông xuống. Nữ oa, hậu thổ, kỳ lân lão tổ cũng đều vì con đường sống của chủng tộc mình mà tìm kiếm một cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, 100 năm nháy mắt qua đi. Trong thiên địa vũ trụ thỉnh thoảng có cực quang diệt thế tản ra ngoài. Tinh thần vỡ vụn, thiên địa chấn động. Đại năng giả, đại thần thông giả trong thiên địa đều vô cùng kinh hãi. Vô lượng kiếp đã đến, đại thần thông giả, đại năng giả đến hỗn độn hải tụ tập. Trên trời cao, một giọng nói vang lên, thiên địa đều biết người này, đại thần thông giả, đại năng giả nhanh chóng đến hỗn độn hải. Xuyên qua vô tận thái hư, trong thiên địa, người tu vi cấp độ tiên tôn trở lên đều bắt đầu cấp tốc đi tới hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải, vô biên hỗn độn, một mảnh quang mạc lúc trước đã sớm biến mất, một đám cường giả bắt đầu tụ tập về hỗn độn hải trong thiên địa. Trong thần đình có Hạo Thiên Đại Đế, Giao Trị Kim Mẫu, Trác Tử Hồng Vu tộc, Hình Thiên Tổ Vu và các Trúc Dung Cộng Công, Huyết Vù Ma. Trong yêu tộc có Đế Tuấn, Minh Hà, Côn Bằng, Kim Đình Tiền Tử, Kim Hoa Đồng Tử. Trong Long tộc có chúng cường giả Thương Long Lão Tổ, Kỳ Lân Nhất Tộc, có đám người Ngạo Không, Huyền Cơ cũng đều ở đây. Trong Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu Thiên Giao và đám cường giả Khai Minh Thú, Độ Ách, còn có đám người Thanh Đế, Trấn Nguyên Tử cũng chạy đến hỗn độn hải. Trong Xiển Giáo, Tiệt Giáo, đệ tử đời thứ hai đều có đủ mặt. Trong Tây Phương Giáo, mặc dù trải qua thương tích nặng nề, nhưng thế lực còn lại cũng không kém. Trong lúc nhất thời, bên trong hỗn độn hải, phong vân hội tụ, giữa thiên địa, tất cả đại thần thông giả, đại năng giả đều hội tụ ở đây. Đại kiếp nạn đã đến. Trên bầu trời, năm đại thánh nhân gồm Nữ Oa, Hậu Thổ, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lộ diện. Một đám cường giả cũng không khỏi kinh ngạc. Thánh nhân ở trong thiên địa này cũng chỉ có mấy người mà thôi. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hào vang lên, lập tức ba đạo thân ảnh lao đến, là ba người Như Lai, Đạo Ma Lão Tổ và Âm Dương Lão Tổ. Nhìn thấy ba người này, các đại thế lực cũng đều trầm mặt xuống. Chỉ là đại kiếp nạn, không có tâm tình tìm Tây Phương Giáo này gây phiền phức. Một tiếng thét xé gió vang lên, một đạo thân ảnh lại lộ ra, lại là Kỳ Lân Lão Tổ đã đến. Trong thiên địa, đã lâu không náo nhiệt như vậy. Bỗng dưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lập tức có một thân ảnh mặc áo bào trắng xuất hiện trên bầu trời. Tay áo của người này bay phấp phới, một cỗ khí tức làm cho cường giả cực đạo thánh nhân đều cảm thấy uy áp, áp chế tràn ngập ra. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trấn Nguyên Tử hành lễ, người tới không phải người nào khác mà chính là sư phụ của Trấn Nguyên Tử, Dương Mi Lão Tổ. Lời đồn về Dương Mi Lão Tổ ở trong thiên địa này còn nhiều hơn Hồng Quân Lão Tổ. Đã lâu không gặp Dương Mi Lão Tổ. Nữ Oa, Hậu Thổ, Thông Thiên Giáo Chủ và các thánh nhân khác đều đến hành lễ. Dương Mi Lão Tổ và Hồng Quân Lão Tổ đều là thiên thiên đại thần cùng thế hệ, không phải cấp độ thánh nhân, nhưng thực lực này đến cả thánh nhân cũng không thể làm gì được, đều kém hơn một chút. Dương Mi, lão già hỏa người cũng ra ngoài sao, chưa chết đấy hả? Một tiếng cười lớn phá không mà ra, 10 thân ảnh phá không bay tới. Trong 10 người có 9 nam 1 nữ, từng cỗ khí tức tràn ngập thiên địa, bao phủ xuống. Mỗi một cỗ khí tức đều không kém hơn so với Kỳ Lân Lão Tổ, Dương Mi Lão Tổ. Càn Khôn Đại Tiên, Điền Đảo Lão Tổ, Khung Thiên Lão Tổ, Tiên Thiên Lão Tổ, Vô Cực Lão Tổ, Vô Vi Lão Tổ, Phích Lịch Lão Tổ, Đăng Tổ Huyễn Tiên Tử, Thành Di Thiên. Nhìn thấy nhân mã của một phương này, Dương Mi Lão Tổ mỉm cười nói, 10 người các ngươi cũng chưa có chết, xem ra lần này chúng ta có cơ hội chết cùng nhau rồi. Dương Mi, ai muốn chết cùng ngươi chứ? Huyễn Tiên Tử trừng đôi mắt xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho người ta không dám có chút khinh nhờn. Vậy mà còn có cường giả như thế này, đều là cấp độ cực đạo đỉnh phong. Bên trong hỗn độn hải, lúc này một đám cường giả nhìn những cường giả cực đạo này đều vô cùng kinh ngạc. Thì ra trong thiên địa này còn có cường giả như vậy tồn tại. Dương Mi, Ma Tổ La Hầu này đã bị giết, không biết là ai gây ra, chẳng lẽ là Hồng Quân à? Trong số những người đến, Càn Khôn Đại Tiên cất tiếng nói, ngoại trừ Hồng Quân, chỉ sợ là ai cũng không làm được. Chẳng lẽ thực lực của Hồng Quân lại tiến thêm một bước rồi sao? Huyễn Tiên Tử cất tiếng nói. Sai rồi. Hồng Quân hiện tại đang trấn áp thiên đạo. Làm sao còn có thời gian đi đánh chết La Hầu? La Hầu này là bị người ta đánh chết. Dương Mi Lão Tổ nhướng mày nói. Là ai vậy? Một đám cường giả cực đạo nghi hoặc nói. Đạo sinh Ma Trường, lúc trước ban cổ khai thiên tích địa cũng không ảnh hưởng đến La Hầu. Còn có ai có thể đánh chết hắn ta? Xem ra các ngươi còn chưa có biết chuyện. Dương Mi Lão Tổ khẽ nói một tiếng, tiếp tục nói, lục áp lão tiểu tử kia tái luyện tu luyện tái thế, có được quy tắc hủy diệt, La Hầu cũng có thiền số, hết lần này đến lần khác đụng phải tay tiểu tử lục áp kia. Chương 1158, giết thánh nhân, diệt cực đạo. Lục áp thành tựu quy tắc hủy diệt ư? Một đám cường giả cực đạo đỉnh phong kinh ngạc không thôi. Trên đời này chỉ có Hồng Quân một mình hợp đạo thành tựu quy tắc cân bằng. Mọi người tự nhiên cũng biết thành tựu quy tắc khó như thế nào. Nghe được đám cường giả cực đạo nói chuyện, ba người Như Lai, Đạo Ma Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ lại thay đổi sắc mặt. Lục áp kia là ai? Chính là Nhạc Thành, lòng người nhất thời run lên. Vô lượng kiếp tới, có thể có một con đường sống. Hỗn độn hải, một tiếng thở dài vang lên, lập tức hơn 10 người phá không mà ra. Một cỗ uy áp cường hãn lăng không bay xuống trước mặt ba người. Một người mặc một thân đại hồng bào, dầu đỏ, cả người tựa như ngọn lửa, vĩnh viễn không bị dập tắt. Một hán tử áo trắng, khí tức quanh thân hoàn toàn không có, ánh mắt lại sáng ngời như sao. Cuối cùng là một nữ tử tuyệt sắc, một thần thanh y màu trắng nhạt, phối hợp với dung mạo tuyệt mỹ của nàng, càng thêm xinh đẹp hơn. Đây chính là Tam Tổ Nhân Tộc, Tọa Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị. Khí tức của ba người cũng không kém hơn Dương Mi Lão Tổ bao nhiêu. Phía sau ba người còn có hơn 10 cỗ khí tức cực đạo. Một đám cường giả khí tức quanh thân đều không dưới đám người Kỳ Lân Lão Tổ, chính là Thái Hạo Lão Tổ trong nhân tộc, Thái Khang Lão Tổ, Thiên Hoàng Phục Hy Thị, Địa Hoàng Thần Đồng Thị, Nhân Hoàng Hiền Viên Thị, Ngũ Đế Chỉ Lĩnh Liệt Đế Sự Đại Thuấn Đại Nghiêu Đại Vũ, còn có Thiếu Khang, Thiếu Hạo và cường giả khác. Cường giả của nhân tộc ư? Nhiều cường giả nhân tộc xuất hiện như vậy. Nhất thời bên trong Hỗn Độn Hải, các thế lực hốt hoảng, ngay cả đám người Hạo Thiên Đại Đế, Sao Trì Kim Mẫu, Trấn Quyền Tử đều kinh ngạc không thôi. Thì ra cường giả trong nhân tộc lại cường hãn như vậy. Các cường giả thế lực lớn trong lòng kinh hãi. Tham kiến Thánh Mẫu. Cường giả nhân tộc nhất mạch chậm rãi hạ xuống, lập tức đến bên cạnh nữ oa hành lễ. Cuối cùng nói với các cường giả cực đạo, bái kiến chư vị đạo hữu. Tọa Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị, ba người các ngươi tọa trấn Hỏa Vân Động, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Sương Mi Lão Tổ cất tiếng nói, vô lượng kiếp tới, tam tài khí bị nghiền nát, tọa trấn lại có ích lợi gì chứ? Tọa Nhân Thị khẽ khẽ nói, âm âm. Trên bầu trời, một đạo cực quang đột ngột nổi lên như thủy triều, rồi khuếch tán ra bầu trời. Cả Hỗn Độn Hải và thiên địa đều kịch liệt rung động. Hồng Quân chống đỡ không nổi nữa, mọi người mau nghĩ biện pháp đi. Dương Mi Lão Tổ cất tiếng nói, mọi người vẫn nên bảo vệ các tộc đi, hy vọng có thể giữ lại một tia huyết mạch. Chúng cường giả thở dài, hôm nay thấy hết chuyện Hồng Trần, vậy thì vưu ức năm đó phá Hồng Mông, khói bụi cuồn cuộn che khuất Hồng Hà, bầu trời mênh mông mấy phân, sắc thù đáng thương vô biên, quốc chỉ thần thành vạn vật hoa, hồng hoang bản thổ không ngừng, vô lượng đại kiếp nạn thành uổng công, hai bên Long Phượng rồi lại đến Vu Yêu, bao nhiêu phồn vinh không đáng nhìn, một đường hồng hà thiên địa tam tối, ngày xưa thần Phật, nay trần thổ, ai nói thiên địa mênh mông xa xôi, tự ta chậm rãi đi đến. Sâu trong Hỗn Độn Hải, một tiếng quát nhẹ từ xa vang đến, âm thanh phảng phất như đang ở giữa hư vô, mờ ảo, nhưng lại giống như ngay bên tai mọi người. Mọi người nghe thấy tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài hỗn độn, một bóng người mặc áo đen đang bước đi. Lúc đầu còn ở bên ngoài Thái Hư, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua Thái Hư trùng trùng điệp điệp mà đến trước mặt đám người này. Người đến mang một bộ hắc bào, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt như nhật nguyệt tinh thần, nhưng lúc này đôi mắt ấy lại ngập tràn tang thương của năm tháng. Khí tức xung quanh hư vô mờ mịt, khiến cho người ta căn bản không thể nào nắm bắt được, phảng phất như không ở trong thiên địa vũ trụ này, mà ngạo nghễ ở ngoài thế ngoại. Nhạc Thành, Lục Áp, Sư Tôn. Người đến chính là Nhạc Thành vừa mới xuất quan. Thời gian 100 năm này, hắn luôn luôn ở trong không gian thời gian của hỗn độn chung, cũng đã 360 năm vạn năm. Trong khi bế quan, Nhạc Thành lĩnh ngộ sáng thế linh khí nguyệt quang bảo hạp, vừa mới như là ngộ ra điều gì. Lúc này nhìn thấy Nhạc Thành, có người kinh hỉ, cũng có người chấn động. Ba người Như Lai, Đạo Ma Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ nhìn chăm chú vào hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đạo Ma từng đáp ứng với Hỗn Nguyên Lão Tổ sẽ đánh chết nghiệt đồ ngươi, hiện tại đền mạng đi. Nhạc Thành đến trong Hỗn Độn Hải lại không nói gì với mọi người, ngay cả đám người Hạo Thiên Đại Đế, Tây Vương Mẫu, Thông Thiên Giáo Chủ, Tam Tổ Nhân Tộc cũng không để ý tới, trực tiếp trừng mắt nhìn Đạo Ma Lão Tổ kia. Nhạc Thành, Lục Áp Đạo Quân, lúc trước đều là hiểu lầm thôi. Hơn nữa, đại kiếp nạn đến, ta là thánh nhân bất tử bất diệt, người cần gì phải tốn sức đối phó với ta. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Đạo Ma Lão Tổ kia hốt hoảng nói. Nhạc Thành chính là Lục Áp chuyển thế, đừng nói là Lục Áp, cho dù là ba đệ tử của hắn, Tam Tổ Nhân Tộc cũng sẽ tìm hắn gây phiền phức, hắn ta cũng không chịu nổi. Nếu hắn ta biết sớm Nhạc Thành trước kia chính là Lục Áp đạo quân, thì hắn ta nào dám trêu vào. Bất tử bất diệt, theo ta thấy cũng chỉ là trò đùa thôi, hôm nay người chắc chắn phải chết. Nhạc Thành khẽ nói một tiếng, đánh nhẹ pháp quyết trong tay ra, một cỗ uy áp bắt đầu tràn ngập ra. Dưới uy áp này, cường giả cực đạo ở phía sau cũng biến sắc. Lục Áp đạo quân, người đừng khinh người quá đáng. Đạo Ma Lão Tổ quát lên, tốt xấu gì, hắn ta cũng là thánh nhân, lúc này sao có thể bị người ta coi thường như vậy. Khí tức quanh thân run rẩy, điều động lực lượng của thiên địa cũng chuẩn bị chống lại. Thanh nhân bất tử bất diệt, cùng lắm thì liều mạng thôi. Kẻ lừa người còn cố tự lừa mình, thánh nhân người cũng sắp kết thúc rồi. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, một cỗ khí tức hủy diệt lập tức bao phủ không gian. Trong Hỗn Độn Hải, hỗn độn bắt đầu khởi động, khí tức cuồng bạo bắt đầu gào thét lên. Ta liều mạng với ngươi. Đạo Ma Lão Tổ vừa dứt lời đã ngưng tụ thiên địa chi lực, một đạo trảo ấn xé rách không gian, một sức mạnh hùng mạnh điên cuồng dao động dâng lên, xé rách ra năm vết nứt không gian. Năm thông đạo hư không xa xăm sâu thẳm đen kịt lộ ra, sức mạnh khổng lồ mang theo uy áp của thánh nhân lập tức bao phủ về phía của Nhạc Thành. Trong không gian, thần quang vô tận tràn ngập, thần quang phóng lên trời, hỗn độn tan vỡ, hiện ra một mảnh hư vô. Trong hư vô không gian đầy sao rung động theo tinh quang này, tinh thần đảo ngược, thần quang xoay tròn nối liền thiên địa. Xung quanh hư không có vô số gợn sóng không gian khổng lồ, không ngừng cuộn trào dâng lên, cự lực mạnh mẽ gầm thét va chạm vào Nhạc Thành. Ta nói rồi, thanh nhân người đã kết thúc rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nói, trong vô hình có một cỗ uy áp khuếch tán cùng thiên địa, trên người đưa quang quanh quẩn, ngay sau đó cơ thể khổng lồ xuất hiện như một người khổng lồ đứng giữa thiên địa, một khí tức thống trị thiên địa ầm ầm khuếch tán ra. Quanh người đạo ma lão tổ mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lập tức bao phủ lại trên người Nhạc Thành, lại xuất hiện một cảnh tượng khiến cho người ta kinh ngạc. Nhạc Thành ở trong sức mạnh bàng bạc nhưng không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Mặc cho cự lực này bao phủ thì cũng không hề bị tổn hại. Một màn như vậy, cho dù là đám người Dương Mi lão tổ, Càn Khôn đại tiên cũng kinh ngạc, cho dù là bọn họ cũng không thể làm được như vậy. Hay cho một tên lục áp, trong mắt Dương Mi lão tổ xuất hiện sự kinh hãi, không thể tin nổi, nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành. Dương Mi, lục áp này làm sao vậy? Càn Khôn đại tiên hỏi Dương Mi lão tổ, cảm nhận được khí tức trên người Nhạc Thành, dường như hiểu ra được, nhưng lại không thể xác định được. Dương Mi lão tổ hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nói, các người xem không gian xung quanh Nhạc Thành đã là ngạo nghễ thế ngoại rồi. Hắn lúc này đã ở trên quy tắc, thoát khỏi thiên đạo. Tu vi hiện tại của hắn đã đến cấp độ hoàn toàn giống với chúng ta, có lẽ là đã lên một cấp độ mới. Một đám cường giả cực đạo đều kinh ngạc, Càn Khôn đại tiên nói, thật là làm cho người ta khó có thể tin được. Lão tiểu tử lục áp này lại chuyển thế trùng tu, chỉ trong thời gian ngắn đã đến được cấp bậc này, còn trên cả quy tắc nữa. Hay lắm, đi chết đi. Nhạc Thanh thản nhiên nói, quanh thân có một cỗ thần quang đột nhiên khuếch tán trên không gian. Thánh nhân người dựa vào cũng chỉ có thiên đạo. Trong quy tắc của ta, cùng tồn tại trên thiên đạo bất nhập, thánh nhân cũng có thể bị diệt. Một cỗ thần quang trong nháy mắt bao phủ cả không gian, do đạo ma lão tổ vừa gây ra. Nhất thời lực công kích do hắn tăng ngừng tụ, âm âm biến hóa, bị xóa tan giữa không trung. Lập tức trong không gian khí tức hủy diệt tràn ngập. Một cỗ uy áp lực cực lớn bao phủ. Trong mắt đạo ma lão tổ đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt, thần thể trở nên hư vô trong không gian. Đến cả thánh nhân cũng bị diệt. Đây là vị thánh bất tử. Giơ tay nhấc chân cũng có thể giết chết người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cảnh tượng này quá hãi hùng. Thánh nhân bất tử bất diệt lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Còn muốn chạy sao? Âm Dương lão tổ, người cũng đi chết đi. Nhạc Thanh nhẹ nhàng nói. Chỉ thấy trong không trung, Âm Dương lão tổ kia vừa nhìn thấy đạo ma lão tổ bị đánh chết thì lập tức tung người lăng không, hóa thành một đạo lưu quang, hóa không bay đi. Giết cho ta. Trong không gian, Nhạc Thành khẽ nói, nằm ngón tay nắm chặt, không gian hỗn độn hải vực mấy chục triệu dặm đột nhiên vặn vẹo. Trong không gian vặn vẹo, có dấu vết thời gian hỗn loạn, đan xen vào nhau, co lại trong lòng bàn tay của Nhạc Thành, rồi lập tức hóa thành kích thước hàng trăm thước. Sát ý lướt qua trong mắt Nhạc Thành, một đạo thần quang vọt vào trong không gian, cùng một loại tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, khuếch tán ra không gian. Trong nháy mắt, đạo thần quang này lập tức ầm ầm va chạm vào Âm Dương lão tổ, rồi co rút lại. Không gian hơn 100 mét đột nhiên vỡ tung ra, một cỗ lực lượng bàng bạc mênh mông lướt qua trong nháy mắt. Không gian bị nghiền nát, một cỗ khí thức hủy diệt rung động cửu thiên, điên cuồng cuồn cuộn, không gian vặn vẹo. Trực tiếp bị tiêu diệt cùng với Âm Dương lão tổ ở trong không gian thiên địa. Cường giả cực đạo trở tay cũng có thể diệt. Tất cả mọi người kinh ngạc. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào bầu trời. Thái thượng lão quân, Dương Mi lão tổ và các cường giả thánh nhân cực đạo khác lúc này vô cùng khiếp sợ. Quy tắc trong đó hình như có lực lượng thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông, còn có tốc độ thần thông, bốn loại thần thông dung hợp mà thành. Lục áp này thật sự thành công rồi. Dương Mi lão tổ kinh ngạc nói, tiếp dẫn, người thật to gan, người có biết tội chưa? Trên bầu trời, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Như Lai mà nói, chương 1159, Như Lai mạt pháp thế giới, bài kiến sư thúc, đệ tử biết tội rồi. Sau mặt Như Lai bối rối, vội vàng cúi đầu hành lễ, chỉ trở tay một cái đã đánh chết được hai người đạo ma và Âm Dương lão tổ. Hắn ta căn bản không có cách nào chống lại được. Biết tội là tốt rồi. Người cũng có thể đi chết đi. Vị trí thanh nhân của ngươi cũng nên kết thúc rồi. Nhạc Thanh nhẹ nhàng nói, đánh ra pháp quyết trong tay, xin sư thúc hạ thủ lưu tình. Nhưng vào lúc này, sâu trong hỗn độn hải, một tiếng quát gấp gáp truyền đến, lập tức có ba thân ảnh lập tức xuyên qua không gian trùng trùng điệp điệp rơi xuống giữa bầu trời. Người tới đầu tiên là một người mặc áo cà sa, xung quanh tràn ngập khí tức thánh nhân. Xung quanh hai người kia, một mập một gầy tràn ngập Phật quang, chính là Đấu Chiến Thắng Phật và Tịnh Đàn sứ giả. Bái kiến sư thúc. Trong ba người, một người đầu tiên lập tức hành lễ. Lập tức Đấu Chiến Thắng Phật và Tịnh Đàn sứ giả cũng hành lễ nói: bái kiến sư thúc tổ, Chuẩn Đề đạo nhân. Nhìn thấy người này, đám cường giả ở Chu Không cũng kinh ngạc. Đây không phải ai khác, chính là một vị thánh nhân khác trong Tây Phương giáo, Chuẩn Đề đạo nhân. Từ sau khi nhận phong thần kiếp, Chuẩn Đề đạo nhân đã không thấy tung tích ở đâu hết, không ngờ lại trốn trong hỗn độn hải này. Chuẩn Đề tiếp dẫn khinh sư diệt tổ, vì sao ngươi còn muốn ta hạ thủ lưu tình? Nhạc Thành khẽ khẽ nói: sư thúc, xin hãy nể mặt đệ tử mà tha cho tiếp dẫn. Trong Tây Phương giáo không thể không có người trấn áp. Chuẩn Đề đạo nhân cất tiếng nói: lúc trước ở hỗn độn hải, ta quả thật đã nợ ngươi một phần nhân quả. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói. Lúc này Nhạc Thành tự nhiên biết, lúc trước mình ở hỗn độn hải lĩnh ngộ bồ đề tử, cái bồ đề đều đã được Chuẩn Đề đạo nhân này âm thầm tương trợ. Nhạc Thành lập tức dừng lại mà nói: chỉ đã 5 lần 7 lượt tiếp dẫn này đã hại ta, ta lại không thể tha thứ cho hắn ta. Như vậy chỉ cần hắn ta vượt qua được một kiếm của ta, thì ta sẽ tha cho hắn. Nhạc Thành nói xong, lập tức nhìn chăm chú vào không trung nói: nhị sư huynh, người sẽ không phản đối chứ? Tự gây nghiệt không thể sống, sư đệ không cần phải kiêng kỵ ta. Trên bầu trời, một âm thanh xuyên qua không gian vọng đến, lập tức có một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Người này thân hình khổng lồ, mắt sáng như sao, khí tức quanh thân không kém đám người Dương Bì lão tổ là mấy. Người này người bình thường không biết, nhưng cường giả thánh nhân, cực đạo ở đây đều tự nhiên quen biết. Người này chính là Hỗn Côn lão tổ, cũng là sư phụ của hai người tiếp dẫn và Chuẩn Đề đạo nhân, và còn là sư đệ của Hồng Quân lão tổ nữa. Hỗn Côn, thì rằng ngươi cũng trốn trong hỗn độn hải này, con tưởng rằng ngươi đã chết đâu rồi. Càn Khôn đại tiên cất tiếng nói. Nơi này rất yên tĩnh, ở nơi này còn vừa vặn có thể dễ dàng tĩnh ngộ được. Hỗn Côn lão tổ cất tiếng nói. Sư tôn cứu ta, sư tôn cứu ta. Như Lai nhìn chăm chú vào Hỗn Côn lão tổ, hồ lên. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào tạo hóa riêng của ngươi. Ta để cho ngươi ở đây lĩnh ngộ với ta, nhưng ngươi đã tự mình đi ra sáng lập Tây Phương giáo. Hỗn Côn lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Tiếp dẫn, nhận của ta một kiếm là được. Có thể sống sót hay không, còn phải xem tạo hóa của riêng ngươi. Nhạc Thanh nhẹ nhàng nói. Âm Dương kiếm lúc này xuất hiện trong tay. Giờ phút này, Âm Dương kiếm cũng đã đến cấp độ thượng cổ thần khí. Bây giờ ở trong tay Nhạc Thành, khí tức càng thêm cường đại, chấn động chu không, tràn ngập ra từng đạo gợn sóng hỗn độn. Một đạo kiếm quyết đánh ra trong tay của Nhạc Thành, lập tức Âm Dương kiếm rời khỏi tay. Thần kiếm rung động không ngớt, kiếm quang phô thiên cái địa lập tức tràn ra. Một cỗ kiếm khí thê lương đến cực hạn, mênh mông tràn ngập, pháp lực vô tận cuồng bạo trong không gian. Trên Âm Dương kiếm, trong nháy mắt, hóa thành hàng tỷ kiếm quang, từng đạo kiếm khí sắc bén cắt nát hư không xung quanh, để lại từng đạo khe nứt hư không, hết người ta rùng mình. Toàn bộ không gian lập tức bị sụp đổ. Sắc mặt của Như Lai trầm xuống, nhìn thấy Nhạc Thành cũng không có thúc giục quy tắc chỉ lực, thì hơi yên lòng mà thôi thúc thất bảo diệu thụ trong tay, khuấy động thiên địa chi lực. Không gian nở rộ một mảnh Phật quang, phong vân nổi lên, hỗn độn ầm ầm rung chuyển. Bên trong Phật quang, vô số phần môn pháp khí tràn ngập thần quang, vô tận hỗn độn khí lưu gầm gừ cuồn cuộn, mãnh liệt không thôi. Những gợn sóng không gian phảng phất như mặt nước dậy sóng, từng vòng không ngừng lan ra. Trên không gian có những ngôi sao lượn qua lượn lại, chạy qua không ngừng, trong nháy mắt không ngừng nổ tung. Lập tức hai bờ không gian ầm ầm va chạm, một cỗ khí thế sắc bén vô cùng khuếch tán ra trong không gian. Không gian trở nên hỗn loạn, đại khái cũng chỉ có cường giả thánh nhân và cực đạo có thể thấy rõ. Trên bầu trời, trong hàng tỷ kiếm quang cắt ra một thời không thông đạo và quỷ dị cùng sâu thẳm vô cùng. Trong nháy mắt, không gian bên trong đã tự hình thành thế giới. Trong thông đạo thời không kỳ lạ ấy, một cỗ uy áp cái thế tràn ngập, mắt thường có thể nhìn thấy trong không gian. Thất bảo diệu thụ của Như Lai lập tức nứt ra, Phật quang ảm đạm. Lúc này trong mắt của Như Lai cũng xuất hiện sự kinh hãi. Chiều thứ 6 của Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết của ta, tên là Đổ Thánh đi. Trên không gian hỗn loạn, Nhạc Thành khẽ nói một tiếng, hàng tỷ kiếm ảnh cắt phá thời không, trực tiếp xóa sạch Như Lai ở trong không gian. Không gian khôi phục, một đám cường giả kinh ngạc, thân sắc của Hỗn Cồn lão tổ cũng kinh hãi. Một kiếm như vậy, ngay cả thánh nhân cũng có thể trù sát, cái này cũng quá đáng sợ rồi. Đà tạ sư đệ, hạ thủ lưu tình. Lúc này Hỗn Cồn lão tổ nói với Nhạc Thành, đây cũng là tạo hóa, lúc trước sáng lập Tây Phương giáo thì có mạt pháp thế giới. Lúc này để cho hắn ta tiến vào mạt pháp thế giới đi, hy vọng hắn ta tự làm tốt được. Nhẹ nhàng, Nhạc Thành nói, đồ đệ Thiên Ưng, linh viên của ta. Nhạc Thành xoay người lại, nhìn chăm chú vào hai người trong không trung. Sư tôn, hai người đi ra khỏi bầu trời, cung kính hành lễ. Hỗn độn chung, Đinh Hải Thần Châu, sau này giao đại cho các ngươi, trợ giúp sư huynh sư tỷ ngươi trấn thủ nhân tộc. Nhạc Thành nói, hai đạo thần quang trong tay rơi vào trong tay hai người Thiên Ưng và Linh Viên, chính là Hỗn Độn Trung và 12 viên Định Hải Thần Châu. Có cách đối phó với đại kiếp nạn rồi sao? Tây Vương Mẫu Thiền Sào tiến lên hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn chăm chú Tây Vương Mẫu Thiền Sào, mỉm cười không nói, lập tức nhìn vào bầu trời xa xa, lẩm bẩm nói, hôm nay thấy hết chuyện hồng trần, bưu ước nằm đó phá hồng mông, khói bụi mờ mịt che khuất hồng hà, thiên mệnh mênh mông có mấy phần, đáng thương cho sắc thu vô biên hảo, huống chi thần thành vạn vật hoa, hồng hoang bản thổ không ngừng, vô lượng đại kiếp thành uổng công, lòng phượng rồi lại đến vu yêu, không khỏi thấy bao nhiêu phồn vinh, một đường hồng hà thiên địa hôn, lượng kiếp vô tận lại lặp lại, xưa thần Phật này bụi đất ra, ai nói thiên địa mênh mông xa xôi, ta tự lang thang mình ta đi. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành, theo giọng nói chậm rãi nhảy qua không trung. Trong không trung, hỗn độn cuồn cuộn, thời không hỗn loạn, đổ ra một không gian thông đạo. Thân ảnh tiến vào trong đó rồi lập tức biến mất. Mọi người nhìn chăm chú vào bóng lưng của Nhạc Thành, rồi chỉ có thể nhìn nhau. Dương Mi đạo tổ lập tức khẽ nói, hắn đây là đi tìm Hồng Quân, cũng đã đi tìm thiên đạo, không biết thành hay bại. Nếu thành công, sau này thiên địa vũ trụ đều thiếu hắn một phần nhân quả. Nếu thất bại thì vạn pháp câu diệt. Xa xa cuối hỗn độn, Nhạc Thành mỉm cười không nói, trong nháy mắt đã đến một cung điện khổng lồ trong hư không. Cung điện sừng sững nằm sâu trong hỗn độn, một đạo thần quang tử sắc phóng lên trời cao, bao phủ bầu trời. Thần quang màu tím bao bọc vô số vết nứt không gian trên bầu trời. Phía trước cung điện, trên tấm bảng là chữ Tử Tiêu Cung với ba cổ truyện thần văn chói mắt tỏa sáng. Trong cung điện, trên vân sàng có một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Sư đệ, người cuối cùng cũng đến rồi. Trên vân sàng, hư ảnh khổng lồ này rơi xuống trước người Nhạc Thành, thân hình lập tức ngưng tụ lại. Người này tóc bạc dầu trắng, hai mắt trống rỗng, khí tức trên người cùng thiên địa hòa làm một, không thể phân biệt được. Chào sư huynh. Nhạc Thành khẽ nói, người trước mắt này chính là thiên đạo Hồng Quân. Người còn nắm chắc không? Hồng Quân đạo tổ cất tiếng hỏi. Dám hỏi sư huynh, vô lượng này từ đâu mà ra? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chương 1160, cái gì gọi là thiên đạo? Đại kết cục. Bàn cổ đại thần đã khai thiên địa càn khôn, phân bổ thanh trọc tiểu dương cuối cùng tiến hóa ra thiên địa mênh mông này. Theo thế giới hồng hoang dần tiến hóa, mới xuất hiện thần Phật tiên yêu đầy trời. Thần Phật tiên yêu trường sinh ra đời, thoát ra khỏi lục đạo luân hồi đã là vi phạm định luật tuần hoàn của vạn vật. Lâu dài như vậy, tinh khí thiên địa chiếm cứ sát khí, nhân quả ngưng tụ ngày càng nghiêm trọng. Vì thế đã có lần lượt kiếp nạn của thiên địa, vô số tiên thần ngã xuống, đưa tinh khí thiên địa trở nên thiên địa một lần nữa. Thế nhưng tích lũy theo từng ngày, luôn có một số thần Phật tiên yêu tu vi cao đến cực điểm, thoát khỏi đại kiếp nạn, pháp lực càng ngày càng thâm hậu, gần như bất tử bất diệt. Nhân quả giữa thiên địa chung quy vẫn không được giải thoát, cho nên mới xuất hiện vô lượng đại kiếp nạn lần này đây. Cái gì gọi là thiên đạo, đại đạo là gì? Nhạc Thành cười khẽ hỏi. Hồng Quân lão tổ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức khẽ nói. Thiên đạo vô tình là vì đại công, đại đạo vô tình là vì đại ái. Hồng Quân hợp thiên đạo, bàn cổ hóa thiên đạo đại đạo, Hồng Quân bàn cổ, cả hai đều là đạo. Sư huynh, mặc dù ngươi là thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không phải ngươi. Ta hôm nay sẽ phá thiên đạo, nhìn xem trong thiên đạo này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhạc Thành khẽ nói, thiên đạo mênh mông, thiên ý khó dò, thần thông cuối cùng không địch lại được thiên đạo, sư đệ cẩn thận vạn kiếp bất phục. Hồng Quân lão tổ nói, sư huynh hợp đạo, ngồi yên ở nơi hỗn độn không biết này, mỗi ngày đều đối mặt với thiên đạo mênh mông, vận chuyển tuần hoàn, thấy hết chìm nổi thế gian, tại sao lại nói thiên đạo này mênh mông? Tiểu đệ ngược lại có lĩnh ngộ, hôm nay phải phá thiên đạo, nhìn xem trên thiên đạo rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhạc Thành cất tiếng nói, có lẽ vậy, nhớ sư tôn từng nói với ta, ta và Hỗn Côn tâm tình phức tạp, tục vụ rất nhiều, tương lai tất sẽ có nhiều trì hoãn. Nữ hòa có lòng dạ rộng lớn, vốn có khát vọng trách thiên thường dân, nhưng nguyên thần lại nhỏ không thể phụ sự ủy thác. Chỉ có ngươi, mặc dù trời sinh hồ đồ cản rỡ, chưa bao giờ lại đứng đắn được ngày nào, nhưng tinh thần thuần khiết, thủ trong phù nhất, nhất là lại có tạo hóa. Xem ra hiện tại, sư tôn quan sát đúng là không sai chút nào. Hồng Quân Đạo Tổ nói xong thì lập tức nhìn chăm chú Nhạc Thành. Ta là thiên đạo, muốn phá thiên đạo thì trước tiên phải đánh bại ta, cũng để cho vi huynh nhìn xem thực lực của sư đệ rốt cuộc đã đến mức độ nào. Sư huynh, đệ đắc tội rồi, ta muốn phá thiên đạo, trận chiến này khó tránh khỏi. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, đánh pháp quyết trong tay ra, thân hình lập tức khổng lồ lên vài lần, chân đạp vào hư không, đỉnh đầu chạm trời, chu không tinh thần vây quanh lưu chuyển, một cỗ uy áp cái thế bao phủ xuống. Không ngờ thực lực của sư đệ đã đến cấp bậc này rồi. Hồng Quân Đạo Tổ kinh ngạc hơi ngẩn ra, quần thần lập tức có một cỗ lực lượng khủng bố dao động rồi khuếch tán ra trong nháy mắt, toàn bộ Tử Tiêu Cung đều chấn động, cả hỗn độn hư không lớn như vậy dường như đang lung lay trong một thời gian ngắn. Thần quang chói mắt bắn ra, vô số tinh thần đảo ngược. Quy tắc cân bằng của sư huynh quả nhiên lợi hại. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, biến hóa pháp quyết, trên thân hình khổng lồ có bàn tay chậm rãi mở ra, giống như trẻ khuất nhật nguyệt, một trường ấn mang theo sức mạnh bàng bạc đánh vào hỗn độn vô biên bao phủ lấy Hồng Quân. Quy tắc hủy diệt của sư đệ cũng có uy lực cường hãn, chỉ là vẫn ở dưới quy tắc cân bằng, bản pháp đều phải được sự cân bằng. Sư đệ nếu muốn phá vỡ thiên đạo thì chỉ sợ không có khả năng. Hồng Quân cất tiếng nói, pháp quyết trong tay biến hóa, cũng đánh một đạo trường ấn xuyên qua thiên địa. Toàn bộ không gian hỗn độn đều bị cỗ lực lượng khổng lồ đến cực điểm này quấy nhiễu không thôi. Ầm một tiếng nổ vang vọng khắp vũ trụ, thiên địa rung động, không gian đều bị xé rách ra, từng mảnh không gian vỡ vụn, không gian nổ tung không ngừng. Lúc này quanh hai người đều tự tạo ra không gian. Trong không gian, quy tắc của hai người tràn ngập, hai người giao thủ không cần bất kỳ pháp khí nào. Lúc này đều thi triển ra quy tắc. Quy tắc tối thượng không có pháp khí nào có thể sánh bằng được. Quy tắc hủy diệt. Nhạc Thành thét lớn lên một tiếng, quanh thân có bốn đạo thần quang ngưng tụ lại. Thân ảnh khổng lồ lóe lên, một đạo quyền ấn khổng lồ làm vặn vẹo một phương không gian. Quyền ấn đi tới đâu, hư không đều vỡ vụn ra, uy áp cái thế khuếch tán khắp thiên địa vũ trụ. Quy tắc cân bằng. Quanh người của Hồng Quân Đạo Tổ có một tử khí mênh mông tràn ra bốn phía, toàn bộ không gian thiên địa đều chấn động không thôi. Lập tức trong không gian có vô số tử sắc thần quang ầm ầm lao ra, hóa thành quang trụ màu tím, quán triệt thiên địa hư không. Vô số điện quang lấp lóe kịch liệt, điện trùng màu tím này khiến không gian xung quanh như bị cắt đứt, xuất hiện vô số mảnh vụn không gian. Ầm ầm, hai không gian, hai loại quy tắc va chạm. Trên không gian hỗn loạn khủng khiếp này, các vết nứt đen kịt nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Một khoảng trống hỗn loạn như vậy lan rộng ra với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, từng thức sụp đổ kéo dài đến cuối không gian hỗn loạn. Quy tắc hủy diệt của sư đệ mặc dù lợi hại, nhưng ở trong thiên đạo thì vẫn không thể nào thắng được ta. Hồng Quân Lão Tổ thét lớn lên, trên thân hình khổng lồ của lão, nằm ngón tay ngừng tụ thành trảo ấn vặn vẹo cả không gian, tất cả ánh sáng đột nhiên dường như tiêu tan trong nháy mắt. Một màn đêm tối tăm xuất hiện một cách kỳ lạ. Màn đêm sâu thẳm nuốt chừng toàn bộ ánh sáng, rồi nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, bao phủ ra các khu vực lớn, chỉ có những ngôi sao nhỏ tràn ngập thần quang trong bóng đêm. Lực lượng như thế, thiên đại hỗn độn biến sắc, lực lượng này vô cùng khủng bố. Hồng Quân Đạo Tổ thần thiên đạo, thi triển đều là thiên đạo chi lực. Thiên đạo vô tận, uy lực này tự nhiên cũng vô tận. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn đánh ra pháp quyết trong tay, đồng thời pháp lực quanh thân cũng cuồng bạo xông ra. Toàn bộ không gian hỗn độn cuối cùng ầm ầm vỡ tung, không cách nào hình dung ra được năng lực đáng sợ này. Nó quét ra không gian với tốc độ đáng kinh ngạc. Toàn bộ không gian hỗn độn cũng bị xé rách thành những vết nứt không gian tăm tối liền miên đến tận cùng. Không gian hỗn độn này nổ tung ra, lập tức toàn bộ không gian cũng vỡ ra theo, tinh thần tan vỡ, hỗn độn cuồn cuộn không ngớt. Toàn bộ không gian hỗn độn lúc này trực tiếp bị tiêu diệt. Lực lượng đáng sợ kia ầm ầm bao trùm lan ra, trực tiếp xóa bỏ một phương không gian rộng lớn tới như thế. Bên trong hỗn độn hải, tất cả cường giả nhìn chăm chú vào cuối chân trời. Trên bầu trời cuối hỗn độn, từng đạo cực quang bắn ra khiến cho người ta trong lòng thấp thỏm và bất an. Trong hỗn độn cuồn cuộn, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành bị đánh lui trong một phương không gian, dập nát mấy ngôi sao. Hắn nhìn chăm chú vào Hồng Quân đạo tổ trên không trung và nói, trong thiên đạo, ta vẫn không thể đánh bại ngươi. Ngươi có quy tắc trong người, ta không thể làm gì ngươi. Tuy nhiên thiên đạo thì ngươi không thể phá vỡ. Hồng Quân đạo tổ cất tiếng nói. Bầu trời run rẩy, vô số cực quang bắt đầu bắn ra từ một nơi nào đó trên cao. Một luồng khí thức hủy diệt khuếch tán, toàn bộ vũ trụ thiên địa bắt đầu lắc lư giống như ngày tận thế. Trong tam giới, bắt đầu thiên băng địa liệt. Trong hỗn độn hải, một đám thánh nhân cùng cường giả cực đạo đều cảm thấy chấn động. Thời gian không còn nhiều, vô lượng kiếp sắp bắt đầu nổ ra rồi. Hồng Quân lão tổ nhìn chăm chú vào bầu trời mà nói, không có nhiều thời gian, ta không còn lựa chọn nào khác. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào bầu trời rồi nói, đánh ra pháp quyết. Một bảo hạp xuất hiện trong tay hắn, một cỗ khí tức vô hạn mênh mông khuếch tán ra. Nguyệt Quang bảo hạp, chẳng lẽ sư đệ lĩnh ngộ được sao? Hồng Quân lão tổ kinh ngạc nói, sáng thế linh khí này tổng cộng có 4 món. Bốn người mỗi người một món, hắn ta cũng không tìm hiểu nhiều. Sư tôn để lại sáng thế linh khí, chờ ta lĩnh ngộ. Mặc dù ta đã lĩnh ngộ, nhưng ta cũng không biết liệu có thể thành công hay không. Tất cả các sinh vật trong thiên địa chỉ dựa vào tạo hóa. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói. Vừa dứt lời, Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay ra. Quanh thân lại quanh quẩn 4 loại thần quang. Lúc này đã xuất hiện 2 loại thần quang, một loại màu xanh lá, một loại màu trắng tinh, mang theo 2 loại khí thức bản nguyên. 6 loại thần quang lập tức bắt đầu hội tụ cùng một chỗ. 6 loại thần quang hội tụ, đột nhiên lại có một cỗ uy áp vô thượng bắt đầu khuếch tán từ trên người Nhạc Thành. Đồng thời cùng lúc ấy, trên sáng thế linh khí, thì trên Nguyệt Quang Bảo Hạp bắt đầu khuếch tán trong tay Nhạc Thành, có một uy áp bắt đầu tràn ngập ra, một cỗ thần quang lặng lẽ khuếch tán. Thần quang trên sáng thế linh khí hội tụ cùng thần quang trên người của Nhạc Thành, lập tức thời không quanh thân Nhạc Thành bắt đầu rối loạn. Thần quang trên Nguyệt Quang Bảo Hạp bắt đầu bắn ra, với tốc độ mắt thường không thể thấy, bắt đầu bao phủ không gian vô biên. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành biến hóa, bên trong hào quang theo pháp quyết bắn ra, bắt đầu xảy ra hỗn loạn, xuất hiện hồng hoang, nhật nguyệt, tinh thần. Trong nháy mắt, thần quang này đã trở thành một vũ trụ khác. Đây là cái gì? Tất cả những điều này trên khuôn mặt Hồng Quân lão tổ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thời gian và không gian là vũ trụ, sự hủy diệt của vũ trụ. Trên sự hủy diệt này, thôi diễn biến hóa sáng tạo cuộc sống. Ta đã hiểu rồi. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Hồng Quân lão tổ lập tức cười lạnh, trên mặt lướt qua một tia rung động. Đạo pháp quyết cuối cùng trong tay Nhạc Thành đánh ra, sáng thế linh khí Nguyệt Quang Bảo Hạp đột nhiên hóa thành rồi bao phủ trong thiên địa. Vũ trụ này vốn chồng lên nhau, ngay cả hỗn độn cuối cùng này cũng bị bao phủ vào trong đó. Ngay lập tức, không gian này trở nên khó có thể phá vỡ. Trong thiên đạo này, ta không thể vượt qua sư huynh, nhưng bây giờ ta sẽ thử. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Hồng Quân đạo tổ. Trong tay đã đánh ra pháp quyết một lần nữa. 6 đạo thần quang hội tụ. Nhạc Thành chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước đi trong không trung, không gian xung quanh chính là một mảnh không gian gợn sóng lắc lư. Cho tới nay, ta đều kém một bước cuối cùng này. Xem ra sư đệ đã lĩnh ngộ được, nhưng không biết sư đệ tính toán như thế nào, có thể phá vỡ thiên đạo được không? Hồng Quân đạo tổ khẽ nói, thân thể chậm rãi tiến lên, mỗi bước bước ra, toàn bộ không gian đều run rẩy. Thế nhưng một mảnh không gian gợn sóng bị xé rách, thân thể Hồng Quân lão tổ lập tức xuất hiện trước người của Nhạc Thành. Ta lấy lì hỏa trì tinh, 17 phiến hỗn độn liên hoa, trực tiếp luyện thành ma thế thần khí, không biết sư huynh thấy có thể phá vỡ thiên đạo được hay không? Nhạc Thành thản nhiên nói, bản thể của ngươi chính là ly hỏa chi tinh. Lần này ngươi dung hợp 17 phiến hỗn độn liên hoa, thế mà ngươi lại dùng bản thể của mình luyện chế thành ma thế thần khí. Hồng Quân lão tổ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói, không sai. Nhạc Thành khẽ nói, 365 vạn năm trong hỗn độn chung, chính mình đã ngày đêm tế luyện, dùng ly hỏa chi tinh của bản thể mình dung hợp 17 phiến hỗn độn thanh liên, luyện chế thành ma thế thần khí. Mục đích cuối cùng là phá vỡ thiên đạo này, để xem trên thiên đạo này rốt cuộc là những gì. Ầm ầm, cuối bầu trời, cực quang hoành hành, toàn bộ không gian rung động một lần nữa, khí tức của ngài tận thế tràn ngập ra. Thời gian không còn nhiều nữa, sư huynh, đắc tội rồi. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành đánh ra, trong nháy mắt, lập tức tối đi một mảnh, pháp lực quanh thân bắt đầu tuôn ra. Trên không trung cũng không có xảy ra biến hóa gì quá nhiều, chỉ có một cỗ khí tức thần dị lặng lẽ quách tán ra. Để cho ta xem một chút, mà thế thần khí của sư đệ này cường hãn tới cỡ nào. Hồng Quân đạo tổ cất tiếng nói, một mảnh thần quang tử sắc quanh quẩn ở bên người. Lúc này phía sau Hồng Quân đạo tổ đã trở thành một mảnh hải dương thần quang tử sắc ngập trời. Trong không gian xung quanh, gần như thoáng cái trở nên trống rỗng, một cỗ khí thế ngập trời sắc bén quách tán ra. Hải dương thần quang tử sắc nhất thời nổi sóng lớn. Rầm, rầm. Lúc này một mảnh hải dương thần quang tử sắc trực tiếp ầm ầm nứt ra một vực sâu thật lớn. Cả vũ trụ thiên địa không gian bắt đầu rung động xé rách. Khí tức uy áp chấn động vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thân ảnh Hồng Quân đạo tổ cũng biến mất trong hải dương thần quang tử sắc này. Đây chính là thiên đạo dung hợp của sư huynh sao. Thiên đạo mênh mông, lấy quy tắc sáng tạo của ta, lấy thần mải thế, phá cho ta. Trong mắt của Nhạc Thành lướt qua tia sắc bén, đứng lên giữa bầu trời này, vô hình tạo thành khí thế ngập trời. Ngay sau đó, bản thể khổng lồ của Nhạc Thành đột nhiên hóa thành một đạo cực quang quỷ dị. Toàn bộ hải dương thần quang tử sắc lúc này đều run rẩy. Sự xuất hiện của cực quang này, một luồng khí tức hủy diệt khủng khiếp, lập tức rút xuống, giống như một cơn lốc xoáy cuốn đi. Toàn bộ không gian bị lực lượng hủy diệt như vậy đánh vào. Cơn sóng không gian trực tiếp nhộn nhạo tỏa ra. Đột nhiên tất cả các vị thánh nhân, cường giả cực đạo ở hỗn độn hải xa xôi, cảm thấy chấn động khi thế giới biến mất sắp bị hủy diệt. Lúc này trên bầu trời, cực quang quỷ dị ầm ầm mang theo lực lượng khủng bố vô cùng, hùng hăng bổ vào hải dương thần quang tử sắc kia. Trên hải dương tử sắc, không gian lặng lẽ xoẹt qua vết nứt, cực quang bổ xuống không một chút rung động, hải dương màu tím cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ có điều, ngay trong nháy mắt, khi cực quang này bổ xuống, cực quang va chạm với hải dương tử sắc, lập tức xuất hiện một hắc động cực lớn. Mơ hồ nhìn lại, thì hắc động này trống rỗng. Ngay lập tức, hắc động này nuốt chừng lấy cực quang rồi biến mất tại chỗ. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Cũng vào thời điểm này, trên bầu trời cao có một cực quang bắt đầu nổ tung. Hào quang chói mắt giống như ánh mặt trời chói chang, rồi lập tức hóa thành vô số cực quang bao phủ toàn bộ thiên địa. Động tĩnh hủy thiên diệt địa kinh thiên, khiến cho toàn bộ vũ trụ nứt ra vô số khe nứt vực sâu. Năng lượng hủy diệt kinh thiên hủy diệt, khí tức hủy diệt như muốn phá hủy mọi thứ trên thế gian. Loại uy thế này làm cho người ta trong lòng lần đầu tiên tràn ngập cảm giác nhỏ bé. Trong vũ trụ thiên địa, tất cả những cường giả thấy rõ ràng. Trên chân trời xa xôi, vũ trụ bắt đầu nổ tung, vô lượng đại kiếp nạn bắt đầu, thiên địa sẽ bị xóa sổ, tất cả mọi thứ sẽ bị biến mất. Cực quang rơi từ trên trời xuống, lặng yên không một tiếng động, nhưng mà chính một loại khí tức nhẹ nhàng như vậy lại khiến cường giả trong hỗn độn hải hít sâu một hơi. Một sự chấn động lớn đánh vào trong lòng mọi người, ngay cả các thánh nhân cũng không có bất kỳ sức mạnh phản kháng nào. Vũ trụ tại thời điểm này bắt đầu bị xóa sổ. Trên bầu trời, cực quang bắt đầu cắt qua không gian. Không gian với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu bị tiêu diệt từng tấc một. Không gian bị thiêu đốt sụp đổ, tạo thành vô số mảnh vỡ khủng khiếp. Ngay khi mọi người đang chờ đợi diệt thế, thì họ lại rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng trên bầu trời có một tia cực quang kỳ lạ bao phủ thiên địa. Cực quang này làm lẫn lộn thời gian và không gian. Vũ trụ tận thế xảy ra ngay bên cạnh mọi người, nhưng tam giới hồng hoang và trong hỗn độn hải, mặc dù bị chấn động kịch liệt như sắp hủy diệt, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì được. Sáng thế linh khí, sư đệ thành công rồi. Hỗn Côn, nữ oa kinh hãi nhìn chằm chằm mà cùng nhau lẩm bẩm. Sau khi tất cả bị hủy diệt, một nhóm các đại thần thông giả đã ngạc nhiên khi thấy trong vũ trụ là một mớ hỗn độn. Bên ngoài tam giới hồng hoang hỗn loạn, hồng mông liên miên, tất cả mọi thứ dường như trở lại điểm khởi động của vũ trụ. Lúc này Nhạc Thành, sâu trong mảnh thời không hỗn loạn, khôi phục bản thể, nhìn chăm chú xung quanh. Thời không xung quanh hỗn loạn lại có một khí tức bản nguyên nồng đậm đến cực hạn tồn tại. Trong lúc đó, bản nguyên khí giữa thiên địa dường như đều ở trong đó. Ngay cả chính mình đạt được 17 phiến hỗn độn liên hoa cũng không thể so sánh với bản nguyên khí nồng đậm ở nơi đây. Nhạc Thành nhớ rõ mình dùng quy tắc sáng thế, thúc giục bản thể ma thể thần khí đã phá vỡ thiền đạo do Hồng Quân hợp thân. Một hắc động xuất hiện, không ngờ mình lại đến một nơi quỷ dị như vậy. Lục Áp, cuối cùng ngươi cũng tới. Có lẽ bây giờ ta nên gọi ngươi là Nhạc Thành nhỉ? Ngay khi Nhạc Thành đang kinh ngạc, thì một âm thanh xuất hiện bên tai hắn. Đồng thời có một lão giả mặc trường bào cổ xưa, mỉm cười, đôi mắt trong trẻo xuất hiện trước người hắn. Ngày sau đó cảnh tượng trước người Nhạc Thành cũng hoàn toàn thay đổi, đã tới một cung điện. Sư tôn, đệ tử bái kiến sư tôn. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào lão giả trước mặt, trong lòng nhất thời kinh hãi. Người ở trước mặt này không phải ai khác, mà chính là sư tôn sáng thế nguyên linh của mình. Lúc trước khi vũ trụ sơ khai, sư tôn sau khi nhận bốn người, sư huynh sư tỷ đệ của mình, thì truyền thụ thần thông cho họ. Từ nay về sau cũng không còn thấy tung tích nữa. Không ngờ, sư tôn sáng thế nguyên linh lại xuất hiện ở đây. Sau này, người cứ gọi ta là sáng thế đạo hữu là được. Người tới đây là để dung hợp quy tắc sáng thế. Một thân thần thông cũng sẽ không kém ta nhiều lắm. Sáng thế nguyên linh cất tiếng nói. Sáng thế đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Thành không cự tuyệt xưng hô này. Chỉ là những chuyện này bây giờ, Nhạc Thành vẫn có không ít nghi vấn. Đến đây, ngươi ngồi xuống đi, ta sẽ từ từ nói chuyện với ngươi. Sáng thế nguyên linh cất tiếng nói. Hai người ngồi xuống trong đại điện. Sáng thế nguyên linh cười nói. Lục trường ta thu nhận bốn người sư huynh tỷ đệ các ngươi. Hồng Quân hỗn côn, tầm khiếu phức tạp, tục vu rất nhiều, nên tu vi sẽ bị trì hoãn. Nữ oa lòng dạ rộng lớn, xưa này có khát khao trách trời thương dân, nhưng nguyên thần lại nhỏ bé, không thể phụ sự ủy thác của ta. Nhưng ngươi thì sao? Chỉ có ngươi mặc dù bản chất cản rỡ, không đứng đắn nổi một ngày, nhưng tâm tình tinh khiết, thủ tùng vù nhất, không ngờ ngươi lại thực sự thành công. Cho đến bây giờ, ngươi hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra sao? Chẳng lẽ sáng thế đạo hữu chính là thiên đạo, mà thế giới ta ở vốn chỉ là... Nhạc Thành kinh ngạc nói, tất cả những điều này hắn đã sớm phát hiện ra, bởi vì những thứ này đã xảy ra nhiều lần trên người của hắn. Không sai, thế giới của ngươi chỉ là thế giới bên trong của ta. Ban đầu có hai người có cơ hội để phá vỡ thể nội thế giới của ta để đến đây, nhưng đều thất bại. Một là Ban Cổ, hắn ta chỉ còn thiếu một bước nữa, nhưng trong lòng lại nảy sinh đại ái, đấy thần hóa vạn vật, trở thành đại đạo chí tôn. Còn có sư huynh Hồng Quân của ngươi, cũng chỉ thiếu một bước, cuối cùng hợp thân cùng một chỗ với thể nội thế giới của ta, trở thành cái gọi là thiên đạo, đại diện cho các ngươi. Sáng thế nguyên linh cất tiếng nói. Hóa ra thực sự là như vậy, tất cả mọi thứ là như vậy. Nhạc Thành cười khổ, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười nói. Cái gọi là vô lượng đại kiếp nạn, hóa ra chỉ là sáng thế đạo hữu muốn đột phá. Thể nội thế giới lại mở rộng ra, tạo ra sự sụp đổ mà thôi. Thể nội thế giới sụp đổ, vạn vật đều diệt, lập tức vạn vật sinh linh lại bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nhạc Thành cười khổ, cơ thể mình trước đây cũng như vậy, có tất cả sinh vật sống, nhưng mỗi khi đột phá sẽ đều sinh ra là diệt vong. Thế giới mở rộng, một số sinh vật cũng có thể gây ra sự tiêu diệt, nhưng không ngờ thế giới của riêng mình hóa ra chỉ là thể nội thế giới của sáng thế giả này. Không sai, nhưng tất cả những điều này phải có sinh mệnh thần thông trong người mới được, nếu không vạn vật sao có thể sinh tồn được. Sáng thế nguyên linh cất tiếng nói. Ban đầu ta phát hiện ra, sau khi thể nội thế giới của ta có sinh vật, mỗi một lần đột phá sẽ gây ra việc sinh linh tuyệt chủng. Ta chỉ đơn giản đã không thể mang những sinh vật này ra khỏi cơ thể ta. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính họ. Vì vậy, sau khi sinh linh bị hủy diệt lần nữa, thì bốn sinh linh đã xuất hiện. Đó là ngươi, Hồng Quân, Hỗn Côn và Nữ Oa. Vì vậy, ta đã để một tia thần niệm vào thể nội thế giới. Để tự ta dạy các ngươi thần thông như vậy, chính là hy vọng một ngày nào đó, có người có thể đột phá thể nội thế giới của ta mà đến đây. Ta để lại Nguyệt Quang Bảo Hạp cho ngươi là một gợi ý. Hôm nay cuối cùng ngươi cũng thành công. Sáng thế nguyên linh cất tiếng nói. Sáng thế đạo hữu, vậy hiện tại ngươi đang trong thể nội thế giới sao? Nhạc Thành lập tức sốt ruột hỏi. Chân thân của mình, người nhà của mình đều trong thể nội thế giới của nguyên linh. Nếu nơi này mà sụp đổ thật, thì người nhà, người thân cũng theo đó mà bị xóa sạch. Ngươi không cần phải sốt ruột. Người thân của ngươi và gia đình đều ổn. Ta để lại cho người sáng thế linh khí để bảo vệ một không gian. Họ bây giờ đang ở trong Nguyệt Quang Bảo Hạp, mà thể nội thế giới của ta lại sắp bắt đầu sinh sôi nảy nở linh hồn. Không gian ở đây sẽ do ngươi bảo vệ, lập tức sẽ giao cho ngươi. Sáng thế quyền linh nói xong, lập tức có một cái hộp hình tròn xuất hiện rồi đưa cho Nhạc Thành. Đây chính là Nguyệt Quang Bảo Hạp. Lúc này Nhạc Thành có thể thấy rõ ràng trong Nguyệt Quang Bảo Hạp bao phủ một phương vũ trụ. Sáng thế đạo hữu, chẳng lẽ thể nội thế giới này còn có thể tặng cho người khác sao? Nhạc Thành kinh ngạc nói. Bây giờ ngươi cũng có thể làm điều đó, chỉ là không phải tiếp cận nữa. Trong thế giới của ngươi, sau này sẽ có vô số sinh linh. Nó không chừng cũng giống như ngươi, có thể thoát ra. Được rồi, không gian bên này ta giao cho ngươi, ta cũng nên đi du ngoạn vũ trụ vô tận rồi. Sáng Thế Nguyên Linh cười nói. Ngào dù vũ trụ, không phải là có những sinh linh khác nữa chứ? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi. Không gian ban đầu của ngươi được gọi là vũ trụ. Trên thực tế, vũ trụ rất rộng lớn. Thế giới bên trong chúng ta sao có thể so sánh được? Ta cảm thấy trong vũ trụ rộng lớn này có những sinh vật khác đang ở đây và ta cũng sẽ một phen giải vô số sự cô đơn trong hàng tỷ năm. Sáng Thanh Quyền Đình nói xong thì lập tức lại nói. Thiếu chút nữa ta quên mất. Ta tặng cho ngươi không gian này. Ở sâu trong hồng mông còn có một hồng mông sinh linh. Dường như sắp có thực lực để thoát khỏi không gian này rồi. Ta gọi hắn là Hồng Mông. Người có thời gian thì chỉ điểm cho hắn một chút. Ta đi trước. Nói xong, Sáng Thế Nguyên Đình cũng nhào về phía xa rồi biến mất, để lại Nhạc Thành sững sờ tại chỗ. Nên trở về Hồng Mông, các nàng Hiểu Kỳ, Yên Nhiên chắc đã đang sốt ruột lắm. Nhạc Thành khẽ nói, lập tức đánh trả pháp quyết trong tay, thu Nguyệt Quang Bảo Hạp vào trong cơ thể mình. Trong Hạo Thiên Môn, chúng nữ, Nhạc Thiên Lão Tổ và đám người Nhạc Đạo, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên, Nhạc Trạm đều đang sốt ruột chờ đợi trong đại điện. Ai nấy cũng đều sốt ruột bất an. Tên này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Sẽ không đâu. Vô lượng đại kiếp nạn vừa qua, Hồng Quân Đạo Tổ nói Nhạc Thành phá vỡ thiên đạo, nhất định sẽ trở về. Xích Ngạo Tuyết nói, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Thiên đạo là cái gì, ai cũng không biết. Ta thật sự sợ. Tây Phương Mẫu Thiên Giáo lo lắng nói. Cơ duyên của hắn rất lớn, chắc chắn sẽ ổn thôi. Vân Tiêu Tiên Tử nói, đó là tất nhiên, cơ duyên của ta luôn luôn tốt, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Một thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện bên ngoài đại điện, trên khuôn mặt kiên nghị, hơi lộ ra nụ cười tà mị, không phải Nhạc Thành thì còn là ai? Ta biết người sẽ ổn mà, phụ thân, sư phụ. Nhất thời trong đại điện, mọi người đều nhào về phía Nhạc Thành. Tất cả mọi người vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 216, cũng là tập cuối của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế của tác giả Vũ Phong. Quý vị cảm nhận bộ truyện này như thế nào? Đừng quên để lại comment bên dưới video này cho Tuấn Anh được biết nhé. Thưa quý vị, Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.